Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 134, nguy hiểm. Mắt ta đi chủ phạt góc này. Arsenal vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch, nhất là Lý Thanh Sơn. Koscielny cùng Paulista cái gì khác đều không có quản. Lý Thanh Sơn đến đâu? Bọn hắn vẫn áp vào chỗ nào? Mắt ta nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Sau đó chân trái lên cầu. Đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Cứ việc Lý Thanh Sơn bị hai người bao bọc. Nhưng là mắt ta hay là phi thường tín nhiệm Lý Thanh Sơn đánh đầu năng lực. Dù là không thể trực tiếp công cánh cửa. Lý Thanh Sơn làm một trước trận điểm tựa. Đem cầu đưa đò đến những vị trí khác. Cũng có thể chế tạo tương đương trình độ hỗn loạn. Quả nhiên. Lý Thanh Sơn lực áp Koscielny, đánh đầu hất lên, lần nữa lựa chọn đầu mình cầu công cánh cửa. Picha trách lực chú ý tương đương tập trung. Hắn khi nhìn đến Lý Thanh Sơn cùng Koscielny đồng thời lên nhảy. Mà Paulista thì là chậm nửa nhịp, không có kịp thời đuổi theo thời điểm. Picha trách liền biết nguy hiểm tiến đến. Koscielny một đối một căn bản không phải là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tại đánh đầu hất lên, đem cầu sâu hướng về phía sau điểm. Cũng may trận banh này cầu nhanh cũng không nhanh. Picha trách hai chân đạp một cái, về sau điểm bổ nhào về phía trước, đem cầu một mực ôm lấy. Picha trách tại sau khi ngã xuống đất lập tức liền sợ lên, thiếu ném bóng hướng phía trước hất lên. Arsenal phản kích, sướng ngôn viên hét dầm lên. Ancelotti bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Tại mặt khác một bên Wenger đồng dạng cũng là như thế. Ozil nhẹ nhàng đem cầu hướng về phía trước một lĩnh. Ngay cả đầu đều không có nâng lên. Liền trực tiếp nghiêng truyền xa đến mặt khác một bên. Tại kia một bên ngay tại cao tốc chen vào chính là Sanchez. MU hiện tại hậu trường vô cùng không? Hắn có thể đuổi kịp quả cầu này sao? Nhìn trên đài vang lên bén nhọn hư thanh, MU đám cầu thủ ý đồ dùng thanh âm như vậy đi làm nhiễu Arsenal phản kích chất lượng. Sanchez bên tai gió hô hô hướng phía sau hắn phi nước đại. Tại cao tốc chạy bên trong, MU fan hâm mộ bóng đá hư thanh hoàn toàn không có có ảnh hưởng đến hắn. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có chính phi hành trên không trung bóng đá. Vì lễ tiết kiệm thời gian, Ozil chuyền bóng tuyến đường thấp bé mà hòa thẳng. Tốc độ thật nhanh. Hắn nhất định phải toàn lực bắn vọt. Mới có thể đuổi kịp quả cầu này. Dù cho dạng này bắn vọt có thể sẽ để hắn một đoạn thời gian thể năng hư thoát. Nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Bởi vì giờ khắc này MU hậu trường vô cùng trống rỗng. Hai tên hậu vệ trung tâm Hume cùng La Hoác Đô phía trước trận tham dự phạt góc tiến công chưa có. Trở về. Hậu vệ trái Ranieri cũng phía trước trận, mà giờ khắc này ở gần nhất Sanchez chỉ có Valencia cùng Herrera. Herrera tốc độ đương nhiên là đuổi không kịp Sanchez, nhưng là Valencia tốc độ tuyệt đối không thể so với Sanchez chậm. Bất quá giờ phút này Sanchez nâng lên nhanh, đã giành trước Valencia mấy cái thân vị. Đã 31 tuổi Valencia là đá biên xuất thân. Hắn lúc còn trẻ bắn vọt tốc độ có thể nói là giới bóng đá nhanh nhất cầu thủ một trong. Chỉ là hiện tại trưởng thành theo tuổi tác mà dần chậm lại. Nhưng khi hắn chạy thời điểm, tốc độ vẫn như cũ nhanh chóng. Tại Valencia tốc độ cao nhất chạy dưới. Hắn dần tiếp cận tại chính Sanchez khoảng cách. Lúc này bóng đá đã rơi xuống từ trên không. Đạn địa chi sau tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Ngắn ngủi 7-8 giây, Sanchez đã từ sau trận chạy tới trước trận, mắt thấy liền phải đuổi tới bóng đá. Lúc này Sanchez cũng đã nhận ra phía sau mình phong thanh. Không cần đoán hắn cũng biết phía sau chính là ai. Lưu tại cuối cùng phòng thủ MU cầu thủ. Chỉ có Valencia có cái tốc độ này. Sanchez chen chân vào hướng về phía trước, đem cầu hướng bên cạnh mình câu đi qua. Ngay tại hắn cái này dừng một chút thời gian, Valencia đã lao đến, Sanchez chân phải gót chân đem cầu về sau một đập, đồng thời cả người nhảy dựng lên, tránh thoát Valencia tảo đường thối. Tại sau khi rơi xuống đất, Hắn đem cầu tiếp tục đẩy về phía trước, liền tiến vào MU vùng cấm địa bên trong. Lần này Valencia không dám làm động tác lớn như vậy. Hắn xoay người lại theo đuổi không bỏ. De Gea đã bỏ cửa mà ra. Hắn giang hai cánh tay, nhìn chằm chằm Sanchez dưới chân bóng đá. Vọt ra, Sanchez đơn đao. Tất cả mọi người nín thở. Sanchez cùng De Gea chính diện đối quyết. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá chừng lớn lấy hai mắt. Hoảng sợ nhìn xem ngay tại MU vùng cấm địa bên trong phát sinh sự tình. Có người đã yên lặng bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện Thượng Đế phù hộ. Mà càng nhiều fan bóng đá thì là đem hy vọng ký thác trên người De Gea. Ngay tại lúc này, De Gea chính là MU Thượng Đế. Vị này ở trước cửa thường thường có như thần phát huy Tây Ban Nha thủ môn. Lần này có thể lại một lần nữa cứu vớt MU sao? Sanchez qua rơi Valencia giết tiến vùng cấm địa về sau. De Gea liền đã tới gần đến trước mặt hắn. Hai tay mở ra, một cái chân khác còn hướng vào phía trong uốn lượn. Chiếu cố mình dưới đũng quần đứng không? Cơ hồ liền đem Sanchez đẩy bắn góc độ toàn bộ phong ngăn chặn. Sanchez dừng lại một chút. Cái này lúc sau đã dung không được hắn có cái gì suy nghĩ thời gian. Đằng sau Valencia đã lại một lần nữa giết tới. Phía trước De Gea như là chướng ngại vật ngăn ở hắn phía trước. Bắn đơn đao cầu kỳ thật cũng không dễ dàng. Tại dẫn bóng tuyển tập bên trong, tiên phong chạy ra đơn đao cơ hội. Dẫn bóng tập kích, trực diện thủ môn, gọn gàng đem cầu thúc đẩy góc chết. Cái này hàng loạt động tác tại trên TV nhìn tương đương đơn giản. Nhưng là một cái hiếm ai biết sự tình là, đơn đao cầu dẫn bóng xuất kỳ thật khá thấp. Bình quân xuống tới đơn đao cầu tiến khí xuất sẽ không vượt qua 4 thành. So penalty dẫn bóng xuất thấp hơn nhiều. Sanchez chân phải hướng cầu dưới đáy nhất trà sát. Bóng đá đằng không mà lên. Vượt qua De Gea đỉnh đầu. De Gea ngẩng đầu nhìn từ đỉnh đầu của mình bay qua bóng đá. Tay phải hướng không trung chụp tới. Nhưng mà hắn vẫn là chậm một nhịp. Bóng đá đã hướng phía sau hắn bay đi. De Gea mắt trợn tròn quay đầu hướng mình cầu môn phương hướng nhìn lại. Valencia khi nhìn đến Sanchez động tác về sau liền trực tiếp hướng cầu môn phương hướng chạy. Đơn đao đem cầu bốc lên đến chọn qua cửa đem đỉnh đầu là rất nhiều kỹ thuật tốt tiên phong thích. Dùng sút gôn phương thức. Nhưng là loại này sút gôn một cái khuyết điểm chính là bóng đá phi hành trên không trung tốc độ sẽ khá chậm. Bởi vậy Valencia khi nhìn đến Sanchez đem cầu trống lên về sau liền trực tiếp hướng phía trước cầu. Môn vọt tới, tại bóng đá sắp vượt qua cánh cửa tiến trước đó. Valencia đem mình toàn bộ thân thể đều ném ra. Chân phải MU bàn chân thẳng băng. Làm ra cố gắng cuối cùng. Valencia nhìn chằm chằm rơi xuống dưới bóng đá. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn chằm chằm hướng cầu môn bay đi bóng đá. Nửa quỳ đang thấp giọng De Gea, hoàn thành chọn cầu về sau trọng tâm hướng về phía trước nghiêng Sanchez. Bên sân Ancelotti, Wenger, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại một chỗ. Valencia giờ phút này hận không thể đem chân của mình lại kéo dài cái 10 cm. Có lẽ là cố gắng của hắn làm ra hiệu quả. Bóng đá đập vào mũi chân của hắn lên. Bóng đá lần nữa bắn lên. Phanh, xà ngang. Viền dưới, bóng đá lần nữa hướng trên đồng cỏ bắn tới. Đụng phải cầu lưới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.